Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. 4. Quái đàm 24.09 Quý Đông cũng rất muốn trả lời Mạc Thiên Căn vấn đề, chính là hắn hiện tại giọng. Nói căn bản vô pháp bình thường phát âm. Hơn nữa, cũng không có thời gian lại giải thích bởi vì liền tại hạ một giây. Đổi chiều ở trên trần nhà nam nhân đã nhảy xuống, lấy tứ chi chấm đất tư thế, giống chỉ thật lớn thiềm thử giống nhau. Hai chân vừa dẫm, hướng tới chân tường Quý Đông thẳng tắp mà nhào tới, quý chim nhỏ lần đầu tiên chính diện nhìn đến. Ngoạn ý nhi này động lên bộ dáng, lúc này, hắn liền nhìn ra nó lớn nhất dị thường tới, nó tuy rằng có người hình thái. Nhưng bao vây ở một kiện màu trắng sọc bệnh nhân ăn vào thân thể. Lại hoàn toàn không phải một người bình thường loại ứng có bộ dáng, một hai phải hình dung nói. Quý Đông cảm thấy, so với người, thứ đồ kia hoạt động tư thái càng như là một con hư rớt rối gỗ, nó ở rơi xuống đất nháy mắt. Hai tay trưởng cùng hai chân trưởng hướng phương hướng nào đều có. Chính là không có một con hướng phía trước, tay phải thậm chí phi thường dị dạng mà toàn bộ đảo lộn lại đây. Là dùng mu bàn tay chấm đất hơn nữa không ngừng tứ chi hình thái. Nó giấu ở quần áo hạ mỗi cái khớp xương đều rất kỳ quái. Quả thực giống như là dùng các loại toái khối khâu lên người ngẫu nhiên giống nhau. Vừa động liền không trôi chảy chi lăng lên, vô luận thấy thế nào đều thực không thích hợp nhi, nhưng mà Quý Đông đã không có thời gian lại. Nghiên cứu kia con quái vật bộ dáng kia trong nháy mắt. Hắn trong đầu trống rỗng, chỉ bằng cầu sinh cùng chiến đấu bản năng, hóa ra màu đen trường cung tịch liêu không tiếng động. Cải tên kéo huyền liền mạch lưu loát, vèo, một chút hướng tới quái vật giữa mày bắn tới, vì thế. Bên cạnh mọi người thấy được dị thường quỷ dị một màn, không biết bị cái gì sợ tới mức sắc mặt tái. Nhật quý chim nhỏ, bỗng nhiên hướng tới trống không một vật hành lang bắn một mũi tên. Mũi tên hăng hái phi hành ước chừng 5 mét, liền thình lình huyền ngừng ở giữa không trung, dừng lúc sau, màu đen lông đuôi còn ở hơi hơi rung động. Chúng, Quý Đông trong lòng vui vẻ, nhưng mà kia quái vật yếu hại hiển nhiên cũng không ở trên trán, nó dừng. Phi phát động tác, tư thế cổ quái mà rơi xuống đất, dại ra động lại đồng tử chiêu thượng phiên. Tựa hồ đang ở tự hỏi hẳn là lấy cắm ở giữa trán mũi tên làm thế nào mới tốt, trừ bỏ Quý Đông ở ngoài. Mặt khác bốn người nhìn đến, chính là trên hành lang có một mũi tên lung lay nổi tại giữa không trung. Giống như đang có người dùng nó tiến hành một cái dế nhũi tới cực điểm huyền phù ma thuật giống. Nhau, đúng lúc này, Nhậm Tiệm Mặc thân hình chợt lóe. Hướng tới kia chỉ treo không mũi tên nhào tới, hắn ở khoảng cách mũi tên ước chừng 1 mét khoảng cách. Khi, tay phải vung lên, liền có hàn mang chợt lóe, ở mũi tên phía dưới ước 30cm chỗ nghiêng nghiêng xẹt qua, Nhậm đại mỹ nhân nhi dài ngắn chủy thủ ra. Khỏi vỏ, chỉ dựa vào một mũi tên dẫn đường, công hướng về phía cái kia hắn mắt thường vô pháp nhìn đến quái vật lưỡi đao thiết quá hư không. Thời điểm, hắn xác thật cảm thấy lưỡi dao cắt mở mỗ dạng đồ vật. Hoặc là nói, nào đó, người, nhưng là cùng xương nhận bình thường cắt ra huyết nhục cảm giác bất đồng. Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy chính mình bổ trúng đồ vật xúc cảm rất là mềm dẻo. Thật giống như đó là một khối nhìn không thấy cục tẩy dường như. Ăn trụ hắn lưỡi dao, làm hắn yêu cầu dùng so bình thường lớn hơn nữa lực lượng. Mới có thể đem chi phá vỡ, mà Quý Đông tắc tinh tường nhìn đến. Nhậm Tiệm Mặc chủy thủ từ quái vật tả phần cổ một đường nghiêng nghiêng xuống phía dưới. Hoành đoạn quá đối phương xương quai xanh cùng xương ngực, vẫn luôn kéo dài đến ngực phải sườn lạc, cơ hồ đem quái vật trước ngực toàn bộ phá mở ra theo lý thuyết. Loại thương thế này đặt ở người sống trên người. Tuyệt đối hẳn là đương trường mất mạng, nhưng mà quái vật phản ứng lại không phải ngã xuống đất. Thậm chí không có chảy ra một giọt huyết tới, nó chỉ là phảng phất một con bị kỹ thuật vụng về khống. Ngẫu nhiên sư đùa nghịch rối gỗ giống nhau, tả hữu lay động vài cái, vụng về mà duỗi tay nhổ cắm ở giữa mày mũi tên. Tùy tay hướng bên cạnh một ném, sau đó nâng chính mình đem đoạn chưa đoạn cổ. Trần trụi chân hướng trên mặt đất vừa dẫm, cao cao nhảy lên, nhảy vào trần nhà lỗ thủng, biến mất vô tung. Quý Đông, ngoặc kép, hắn dưới chân lay động một chút, thượng thân chiều sau một oai, dựa vào góc tường, cả người đều có loại kinh hách quá mức sau hư thoát cảm, nói thật. Tại tiền tam cái thế giới, bên trong, hắn cũng không thiếu ngộ quá cửu tử nhất sinh tình trạng. Nhưng giống như vậy bởi vì quá mức sợ hãi mà cảm thấy chân mềm. Lại vẫn là lần đầu tiên, quả nhiên thần quái loại thế giới, đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ. Người gặp được đồ vật đều tự thành một bộ hệ thống. Hoàn toàn làm lơ vật lý pháp tắc, căn bản khó có thể đoán trước. Nó sẽ từ bất luận cái gì không thể tưởng tượng địa phương đột nhiên toát ra tới. Hơn nữa căn bản không có người biết hẳn là như thế nào đối phó nó. Điểm chết người một chút, Quý Đông hiện tại là chỉnh chi tiểu đội duy nhất một cái có thể nhìn đến kia nhân hình quái vật. Người, hắn đồng bọn chẳng sợ muốn cho hắn chi viện, cũng không biết có thể làm chút cái gì, cái này làm cho quý chim nhỏ cảm thấy đã bất lực. Lại sợ hãi, nếu không phải phi tìm bài poker không thể. Hắn quả thực đều tưởng hiện tại liền cất bước liền chạy. Bằng mau tốc độ rời đi này gian vứt đi bệnh viện kia đồ vật. Đi, đi rồi không? Phàn Lộc Minh thật cẩn thận hỏi, nhìn đến Quý Đông gật đầu. Hắn nơm nớp lo sợ mà hướng phía trước dịch vài bước. Nhặt lên rơi trên mặt đất mũi tên, đem nó trả lại cho chủ nhân, người yết hầu bị thương đi. Phàn gia đệ đệ nói. Đem tay cái ở Quý Đông trên cổ, thúc giục chính mình trị liệu hệ dị năng, Phàn Lộc Minh dị năng kêu, huyền học âm dương nhiệt. Liệu căn cứ năng lực thuyết minh, đây là dùng ngũ hành âm dương chi lý, thúc giục ký chủ tế bào sinh vật điện, phóng xuất ra mang theo nhiệt lượng điện từ trường, xúc tiến miệng vết thương ngưng huyết cùng chữa trị công năng, cái này thuyết minh lúc trước còn làm. Học Tây y Phàn gia đệ đệ hảo sinh phun tào một trận. Nói nghe giống như là những cái đó chuyên môn hố lão nhân vạn năng tia hồng ngoại đèn, bất quá sau. Lại trong thực chiến chứng minh, này năng lực tên tuy rằng thực không đáng tin cậy, sử dụng tới lại thập phần hữu hiệu. Trước thế giới, bụng phá cái động đại căn lão sư có thể làm chứng. Chiều này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, quả nhiên. Ước chừng một phút lúc sau. Quý Đông liền cảm thấy đau đến xé rách giống nhau giọng nói dễ chịu rất nhiều, hắn thử đã phát hai. Cái âm tiết, nghe tới vẫn như cũ nghẹn ngào, bất quá tốt xấu có thể nói chuyện hảo, mặt khác đều là bị thương ngoài da. Không cần phải xen vào, Quý Đông đem Phàn Lộc Minh tay túm xuống dưới. Nắm chặt thời gian nói, thừa dịp kia đồ vật đi rồi, ta trước hết cần nói cho các ngươi. Ta nhìn đến rốt cuộc là cái gì? Và bọn họ gần đây tìm gian nhỏ hẹp mà trống vắng phòng. Đem Quý Đông bao quanh vây quanh ở bên trong, như vậy cứ việc không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn. Nhưng ít nhất vạn nhất công kích giả lần thứ hai xuất hiện. Quý Đông còn có thể kịp thời báo động trước, mà Thiên Căn nghe xong Quý Đông miêu tả lúc sau. Vuốt chính mình cầm nói. Cho nên nói. Đó là cá nhân, ta cũng không biết kia có tính không là cá nhân. Quý Đông sắc mặt còn có chút tái nhợt, nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn không dừng mà chuyển động, đem chung quanh trên dưới đều đi tuần tra cái biến, hắn tứ chi thực không thích hợp. Cả người liền cùng không khớp xương dường như, hoạt động thời điểm nghiêng lệch vặn vẹo góc độ căn bản không phải người bình thường có thể làm được, hắn nghĩ nghĩ. Nâng lên tay làm cái thủ đoạn sau ninh tư thế, hoặc là nói, nó khớp xương giống như tất cả đều bị tá rớt, lại dùng nào đó có co giãn đồ vật một lần nữa liên tiếp ở bên nhau. Kia, người lúc ấy từ trên trần nhà nhảy xuống thời điểm. Tay phải hoàn toàn là quay cuồng, Quý Đông chỉ chính mình MU bàn tay. Nó là dùng MU bàn tay chống mặt đất còn lại mấy người nghe vậy. Sôi nổi trao đổi cái mê hoặc ánh mắt chưa từng tận mắt nhìn thấy quá. Bọn họ rất khó tưởng tượng kia quỷ quái rốt cuộc là dùng như thế nào MU bàn tay chống mặt đất tin. Tức Quý Đông lại nói tiếp, còn có, nó trên người ăn mặc một bộ bệnh nhân phục đại căn lão sư tức thì não bổ một đống bệnh viện phim. kinh dị kịch bản, nên không phải là năm đó nhà này bệnh viện đem người bệnh hại chết lúc sau trộm nhân ra tâm can, tỳ phổi thận, người chết không cam lòng, hoàn hồn bất tán, cho nên toát ra tới quấy phá đi. Đừng ngắt lời, Phan Hạc Miên giơ tay cho Mạc Thiên Căn một cái khuỷu tay đánh. Trước hết nghe quý chim nhỏ đem nói cho hết lời lạc. Ân, Quý Đông kiệt lực hồi ức chính mình nhìn đến chi tiết. Đúng rồi, còn có thức cổ quái một chút. Nói, quý chim nhỏ một tay nắm tay, ở chính mình đầu gối đấm một chút. Người nọ trên người bệnh nhân phục, là Đảo Xuyên, hắn tinh tường nhớ rõ. Kia đồ vật hướng trên trần nhà nhảy dựng thời điểm, quần áo vạt áo phi dương lên, lộ ra nó trống rỗng trần trụi sống lưng, từ từ. Phan Lộc Minh nghe đến đó, đột nhiên đánh gãy hắn, ngươi là nói, người nọ bệnh nhân phục là Đào Lại Xuyên. Hắn xác nhận nói, bên trong không có mặc khác quần áo, phải không, lúc ấy thứ đồ kia tốc độ quá nhanh, Quý Đông kỳ thật không có thể xem đến thực rõ ràng. Chỉ có thể bằng vào ký ức hồi ức một chút, không quá xác định gật gật đầu. Ta tưởng, có thể là đi, ân, này liền rất có ý tứ. Phan Lộc Minh rũ mắt cân nhắc một chút, nói như vậy, làm phẫu thuật người bệnh, hoặc là ICU bệnh nặng hào, mới có thể vì phương tiện mà đem bệnh nhân phục Đảo Xuyên. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy xem ra, chiếm cứ ở chỗ này, đồ vật. Hẳn là chính là nhà này bệnh viện đã từng thu trị quá người bệnh, đại căn lão sư lập tức tinh thần. Xem sao, ta liền nói là trộm khí quan. Phan Hạc Miên lúc này cho hắn một chút càng trọng khuỷu tay đánh. Sau đó chuyển hướng quý chim nhỏ, trừ bỏ trên người Đảo Xuyên bệnh nhân phục ở ngoài. Kia, người còn có cái gì đặc điểm sao? Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Tốt nhất là diện mạo phương diện chi tiết, Phan Hạc Miên lắc lắc di động. Chỉ cần biết rằng hắn trông như thế nào, chúng ta tìm lên liền phương tiện nhiều, Quý Đông hiện tại chỉ hận chính mình không có bất luận cái gì mỹ thuật mới có thể, hơn nữa từ ngữ lượng quá mức cằn cỗi, thế cho nên rất khó chuẩn xác mà hình tượng mà miêu tả một người diện mạo, hơn nữa cứ việc kia quái vật có một trương thoạt nhìn bình phàm vô kỳ mặt. Nhưng chẳng sợ nó chỉ là đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ phát giác nó, không bình thường, chỗ, một hai phải hình dung nói. Hắn cảm thấy kia, người thật giống như là ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi một đoạn thời gian. Giống nhau, cả khuôn mặt, liên quan lộ ở bệnh nhân phục ngoại làn da đều nhân mất nước mà khuyết thiếu co giãn. Cố tình mặt ngoài mang theo một loại sền sệt mà quỷ dị ánh sáng. Quý Đông không biết kia ý nghĩa cái gì, chỉ có thể tận lực đem chính mình chứng kiến miêu tả cấp mặt khác bốn người nghe, Phan Hạc Miên cùng. Mạc Thiên Căn đều nghe được vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có manh mối, mà Nhậm Tiệm Mặc chỉ là liễm mi trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, duy độc Phan Lộc Minh ninh giữa mày. Mân khẩn môi. Liều mạng muốn bắt trụ suy nghĩ chung kia chợt lóe rồi biến mất linh cảm hỏa hoa, đúng rồi. Quý Đông bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác chi tiết, người nọ chân trái mắt cá chân chỗ, giống như buộc lại căn dây lưng. Giống như là cái loại này nằm viện người bệnh đều phải mang plastic vòng tay. Mặt trên còn viết tự, chờ một chút, chờ một chút, Phan Lộc Minh mở to hai mắt, liên thanh truy vấn nói, người xác định. Là hệ ở trên chân sao? Quý Đông dùng sức gật đầu, kia không phải nằm viện người bệnh mang vòng tay. Phan gia đệ đệ cái này y học viện cao tài sinh lập tức nói. Đó là cột vào thi thể thượng chân hoàn A. Ngoặc kép, hết chương.